Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chiến hậu. Trở lại Konoha nơi đóng quân, Chutetsu Senmei cả người lập tức liền khinh nới lỏng lần này cùng Sa Ẩn Thôn quyết chiến. Đối với những khác trung nhẫn tới nói hay là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng đối với Chutetsu Senmei tới nói, hoàn toàn chính là qua đi đánh một lần nước tương, nhân cơ hội vơ vét điểm chiến công chiến đấu tiền kỳ. Chữa bệnh ban phần lớn chữa bệnh ninja bị phân phối đến mỗi cái trong tiểu đội. Chỉ còn dư lại Chutetsu Senmei chờ 20 danh y liệu ninja làm dụ địch. Ở Konoha ninja tầng tầng bảo vệ bên dưới, căn bản không có gặp phải nguy hiểm gì mãi đến tận bị Rasa Jinsa nhẫn thuật công kích. Chutetsu Senmei mới lần thứ nhất xuất hiện nguy hiểm đến tình mạng thế nhưng sau đó chiến đấu. Ở Uchiha Chizuru bảo vệ cho, Chutetsu Senmei hoàn toàn chính là ở trên chiến trường kiếm lậu có xa nhẫn giết tới. Chutetsu Senmei căn bản không dùng ra tay, liền trực tiếp bị Uchiha Chizuru, cùng với cái khác Konoha ninja cho món ăn, tiểu quỷ. Đừng quên ước định của chúng ta, sắp tách ra trước. Uchiha Chizuru sắc mặt khó coi đối với Chutetsu Senmei nhắc nhở, yên tâm. Con người của ta rất giữ chữ tín. Nói không chắc chúng ta sau đó còn có cái khác cơ hội hợp tác đây. Chutetsu Senmei nói rằng, hừ, yên tâm, sẽ không có cơ hội như vậy. Uchiha Chizuru khó chịu hừ một tiếng. Sau đó xoay người rời đi, này có thể khó mà nói nha. Nhìn Uchiha Chizuru bóng lưng, Chutetsu Senmei tự nói trận chiến đấu này bên trong, Chutetsu Senmei tối tự đắc chính là nhân cơ hội cùng Uchiha Chizuru kéo lên quan hệ Uchiha Chizuru. Người này tuy rằng có Uchiha bộ tộc bệnh chung, ngông cuồng tự đại, thế nhưng thực lực của hắn cũng khá. Hơn nữa hắn vẫn là Uchiha bộ tộc ninja. Ngày sau nói không chắc còn có giá trị lợi dụng làm chữa bệnh tiểu đội trưởng. Chutetsu Senmei vẫn có cần phải đi cùng Orochimaru hồi báo một chút. Đồng thời tổng kết một ít chữa bệnh ninja ở trong trận chiến đấu này tình huống thương vong đi tới. Chữa bệnh ban nơi đóng quân. Chutetsu Senmei phóng tầm mắt nhìn. Toàn bộ nơi đóng quân đâu đâu cũng có người bệnh. Chữa bệnh ninja đã hoàn toàn không giúp được. Coi như có Sunet mạnh mẽ chữa bệnh nhẫn thuật chống đỡ, vẫn có rất nhiều người bệnh không chiếm được khôi phục. Chutetsu Senmei đem chính mình tổ này chữa bệnh ninja kêu lên đồng thời hỏi một hồi tình huống thương vong, sau đó đơn giản bàn giao hai câu, liền hướng về Orochimaru nơi nào chạy đi. Sau khi thông báo, Chutetsu Senmei đi vào Orochimaru lều trại, tùy ý nhìn lướt qua, chỉ thấy Namikaze Minato, Nara Shikaku chờ Konoha tinh anh thượng nhẫn đều tụ tập ở đây. Nhìn dáng dấp tựa hồ chính đang thương thảo này trận đại chiến sau khi Konoha cùng Sa Ẩn trong lúc đó tình thế. Orochimaru đại nhân, Chutetsu Senmei lên tiếng chào hỏi, là Senmei à, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Namikaze Minato hỏi. Ồ, ta theo Chizuru đội trưởng cùng Ito thượng nhẫn bọn họ đồng thời truy kích xa nhẫn đi tới. Chutetsu Senmei giải thích, ngươi thân là chữa bệnh ninja chiến hậu tại sao không trở về tới cứu trị thương viên? Namikaze Minato mang theo quan tâm trách nói. Chutetsu Senmei nói rằng, chúng ta tổ này nhiệm vụ là ở trên chiến trường bất cứ lúc nào cho người bệnh chữa thương. Ta theo bọn họ truy kích xa nhẫn, cũng là vì bất cứ lúc nào cứu trị người bệnh. Được rồi. Orochimaru khoát tay áo một cái, hỏi, chữa bệnh ban tình huống thương vong làm sao? Chết trận 48 người. Chutetsu Senmei nói rằng đáng tiếc chính là, lúc trước Chutetsu Senmei khá là xem trọng cái kia gọi là Kira chữa bệnh ninja. Dĩ nhiên chết ở Rasa nhẫn thuật bên dưới. Để Chutetsu Senmei lôi kéo kế hoạch của hắn thất bại. Konoha hiện tại có bao nhiêu người bệnh? Vết thương nhẹ có bao nhiêu? Cần lập tức đuổi về làng có bao nhiêu? Orochimaru tiếp tục hỏi. Tiểu đội trưởng còn ở thống kê. Phỏng chừng còn cần một chút thời gian mới có thể thống kê đi ra. Chūtetsu Senmei nói rằng, nghe nói ngươi từng cùng Uchiha Chizuru đã xảy ra tranh chấp. Orochimaru ngữ khí âm trầm hỏi Chūtetsu Senmei biết Orochimaru là có ý gì. Chỉ cần Chūtetsu Senmei thừa nhận chuyện này, Konoha cao tầng liền sẽ lập tức đem người bệnh không có chạy ra Rasa nhẫn thuật sự tình giam ở Uchiha Chizuru trên đầu. Do đó đập Uchiha bộ tộc uy vọng đúng. Chúng ta xác thực phát sinh tranh chấp, Chūtetsu Senmei giải thích. Lúc đó ta linh cảm đến Rasa tựa hồ đang cố ý hướng về chữa bệnh ban phương hướng tiếp cận. Lại phát hiện ngay lúc đó địa thế tựa hồ rất dễ dàng chế tạo ra lượng lớn cát vàng. Liền thông báo Chizuru đội trưởng chuẩn bị rút đi. Chỉ bất quá khi đó Chizuru đội trưởng cũng không đồng ý lập tức rút đi. Chizuru đội trưởng ý tứ là trước tiên đem Rasa dụ dỗ lại đây, lại để chữa bệnh ban mang theo người bệnh rút đi. Như vậy cũng có thể nhân cơ hội giết chết Rasa, đáng ghét. Cái này Uchiha Chizuru. Namikaze Minato nghe vậy tại chỗ liền nổi giận. Rasa lần kia phạm vi lớn nhẫn thuật công kích, hầu như một lần giết chết mấy trăm tên Konoha ninja. Trong đó phần lớn đều là không thể chạy trốn người bệnh. Kỳ thực điều này cũng không trách Chizuru. Đội trưởng Chūtetsu Senmei nhìn Namikaze Minato một chút, sau đó nói rằng, kỳ thực khi ta phát hiện Rasa động tác thì cũng đã không kịp, cho dù không có Chizuru đội trưởng ngăn cản, chúng ta cũng như thế trốn không thoát Rasa nhẫn thuật. Nghe được Chūtetsu Senmei, Orochimaru sắc mặt khẽ biến thành vi có chút khó coi. Nếu như chuyện này có thể làm cho Uchiha bộ tộc giao ra Uchiha Chizuru, Orochimaru hay là liền có thể từ Uchiha Chizuru trên người nghiên cứu một chút Uchiha bộ tộc bí mật. Chỉ tiếp theo Chūtetsu Senmei vì là Uchiha Chizuru giải vây, tất cả những thứ này đều thành không tưởng. Chūtetsu Senmei cũng có ý nghĩ của chính mình. Uchiha Chizuru này thực lực cá nhân mạnh mẽ, ngày sau hay là còn có cái khác có thể hợp tác địa phương. Chūtetsu Senmei hiện tại nhất định phải ở Orochimaru ngay dưới mắt cao một chút mờ ám, không thể để cho Orochimaru đem thực lực của chính mình toàn bộ nhìn thấu. Ân, ta biết rồi, nơi này không ngươi chuyện, ngươi đi xuống trước đi. Orochimaru sau đó lại đơn giản hỏi mấy vấn đề, liền phái Chūtetsu Senmei rời đi. Có điều như vậy vừa vặn, Chūtetsu Senmei cũng lười cùng bọn họ phế miệng lưỡi. Nếu như Orochimaru hướng về Chūtetsu Senmei hỏi dò đối với Sa ẩn cái nhìn, Chūtetsu Senmei hiện tại cũng không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao Hokage nguyên tắc bên trong đối với đại chiến lần thứ 3 giới thiệu chỉ là sơ lược, đơn giản miêu tả mấy chàng trọng yếu chiến dịch. Thế nhưng cụ thể chi tiết nhỏ, nhưng là một điểm không đề. Vì lẽ đó Chūtetsu Senmei hiện tại cũng không cách nào phán đoán Sa ẩn thôn tương lai hình thức sẽ làm sao. Thế nhưng từ nguyên tắc bên trong phán đoán, Sa ẩn thôn sau đó còn có thể cùng vụ ẩn thôn, thổ ẩn thôn phân biệt giao chiến. Nhưng cụ thể là thời gian nào, Chūtetsu Senmei hiện tại còn đoán không được. Làm lại trở lại chữa bệnh ban nơi đóng quân, Chūtetsu Senmei lại bắt đầu trở nên bận rộn. Chiến hậu là chữa bệnh ninja bận rộn nhất một quãng thời gian, lượng lớn người bệnh còn ở vào không người trị liệu giai đoạn. Tuy nhưng đã rất mệt, nhưng Chūtetsu Senmei vẫn là không thể không lên tinh thần, gia nhập vào trị liệu người bệnh trong đội ngũ, vẫn bận đến sau nửa đêm rạng sáng. Chūtetsu Senmei rốt cục có một điểm thời gian nghỉ ngơi. Này vừa cảm giác vẫn ngủ thẳng giữa trưa. Ngày thứ hai, Chūtetsu Senmei mới miễn cưỡng từ trên giường bò lên. Cũng may Chūtetsu Senmei cho tới nay đều kiên trì tu luyện, thể lực cùng kéo dài lực đều so với cùng tuổi ninja xuất sắc quá hơn nhiều. Tuy rằng thân thể vẫn là hơi có chút đau nhức, nhưng tổng thể tới nói cũng không có cái gì quá đáng lo. Trên người mấy chỗ tiểu thương cũng đã ở trưởng tiên thuật trị liệu dưới khép lại, đơn giản tẩy tóc một hồi. Chūtetsu Senmei đi ra lều trại, gọi tới một tên chữa bệnh ninja hỏi: Sukurada, ngươi tới đây một chút. Chūtetsu Senmei suy đoán, thời gian này, chữa bệnh tiểu đội trưởng nên đã thống kê xong tình huống thương vong.